Lâm Sơ Nguyệt khóc không ra nước mắt, da gà nổi hết cả lên. Ông trời ơi, cô phải làm thế nào đây? Tại sao lại gặp mặt trong hoàn cảnh này cơ chứ? Ngay tại Lâm gia thì cô biết giải thích thế nào? Lão Thái Thái dứt lời được một lúc mà Lâm Sơ Nguyệt vẫn không có phản ứng gì. Vẫn chỉ chúi đầu vào vòng ngực của anh. Tiêu Thế Tu lãnh đạm nói. Bà nội, ban nãy cô ấy nói mình bị chóng mặt. Có lẽ cháu sẽ giới thiệu cô ấy và anh hai sau. Cháu xin phép đưa cô ấy ra ngoài vườn một chút. Lão Thái Thái. À, một tiếng cũng không ngăn cản. Tiêu Thế Tu lướt qua Tiêu Nhất Minh. Cùng với Lâm Sơ Nguyệt đi ra bên ngoài. Cách Trương.